Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1456, chương 1456, thiết luật. Là Nhất sắc mặt khẽ biến, vô luận như thế nào cũng tốt, hắn cũng là không cách nào nghĩ đến đại ca của mình thế mà lại nói ra như thế nào lời nói. Một cái đã từng ý khi phấn phát, hùng tâm bừng bừng hán tử thiết huyết thế mà lại luân lạc tới tình trạng như thế. Nhìn thấy La Nhất trầm mặc không nói, tóc trắng lão giả trên mặt lộ ra mỉm cười, nói, ngươi cảm thấy ta có phải hay không rất là dung tục, thậm chí là có chút cam chịu, đó chính là ngươi nghĩ sai, ở chỗ này ta qua cực kỳ tốt, không có chút nào phiền não, cũng không có cái gì phiền phức. Nếu như ngươi ở chỗ này ở lâu, khẳng định cũng sẽ yêu nơi này. La Nhất sắc mặt không khỏi khẽ biến, nhìn xem đại ca của mình nghiêm túc khuôn mặt, đối với mình ý nghĩ trong lòng lập tức sinh ra vài tia dao động. Đại ca, hiện tại mạng nhện đã khởi động, ngươi hẳn phải biết điều này có ý vị gì. Một ngày là mạng nhện người, cả đời là mạng nhện người, đây là không cách nào sửa đổi. Đại ca ngươi cần gì phải đâu, ta hiện tại phi thường cần trợ giúp của ngươi. La Nhất trong giọng nói xuất hiện vài tia run rẩy, mang theo vài tia khẩn thiết, tựa như tại khẩn cầu đồng dạng. Lão giả tóc trắng sắc mặt lộ ra vài tia nhu tình, nói, những năm gần đây ta làm sai lầm sự tình thật sự là nhiều lắm, ta giết quá nhiều người vô tội, cũng lừa gạt rất nhiều người, ta là không thể nào tiếp qua cuộc sống như vậy. Đại ca, La Nhất lập tức nhấn mạnh, toàn thân run rẩy, không nói ra lời. Lão nhân thần sắc vô cùng bình tĩnh, nhìn chăm chú lên La Nhất, nhẹ giọng nói ra, ta biết mạc nhện quy củ, ta cũng biết nên làm như thế nào. Ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi khó xử. La Nhất trực tiếp quỳ đến tại thần sắc bên trong vô cùng nghiêm túc, lão giả tóc trắng phát ra thanh âm uy nghiêm. La Nhất vẫn là quỳ rạp xuống đất, trong thần sắc không có chút nào biểu lộ, thân thể có chút run rẩy. Đứng lên, lão giả tóc trắng trong giọng nói mang theo vài tia tức giận. La Nhất đứng thẳng người, nhẹ giọng nói ra, sau ngày hôm nay, người ta huynh đệ tình nghĩa đoạn tuyệt, mạc nhện bên trong đã không còn kiêu ngạo long người này. Lão giả tóc trắng gật gật đầu, nói ra, vậy cứ như vậy đi. La Nhất gật gật đầu, quay người rời đi. Nhìn xem La Nhất bóng lưng rời đi, lão giả tóc trắng trong thần sắc lộ ra một tia giải thoát chi ý. Ngày thứ hai mặt trời mới mọc dâng lên, quang mang nhào vung đại địa, cái thôn lạc nhỏ này bên trong đám người bắt đầu công việc lu bù lên. Bỗng nhiên có dồn dập tiếng chó sủa vang lên, tiếng kêu khiến người ta cảm giác được trong lòng hốt hoảng. Trong thôn người đều là sinh ra vài tia hiếu kỳ, nhìn xem cửa phòng đóng chặt gạch mộc phòng, các thôn dân bắt đầu la lên, lão tôn đầu, nhưng lại là không có chút nào đáp lại. Lúc này mọi người mới là phát hiện, ngày bình thường quen thuộc tại sáng sớm luyện công buổi sáng lão tôn đầu hôm nay thế mà ngay cả giường đều không có lên. Mọi người phá tan cửa phòng, nhìn thấy lão tôn đầu yên tĩnh nằm ngang trên giường, nhưng là thi thể đã là băng lãnh, mang trên mặt ý cười, tựa hồ tại nói cho mọi người, hắn chết rất là an tâm. Trong thôn này, thôn dân cũng rất là giản dị, đại gia hỏa một khối kiếm tiền, đi xa xôi trên trấn, vì lão tôn đầu mua một bộ quan tài, đem nó an táng tại thôn xóm phía sau núi bên trong, lại là nhiều hơn một tòa ngôi mộ mới. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể sống rời khỏi mạc nhện. Vô tận sa mạc bên trong, một đạo cô khói phù diêu mà lên, mang theo vô thượng khí thế. Hai thân ảnh tại bát ngát sa mạc chi phía trên, đại chiến say xưa, Quế Viên toàn thân nội lực kích động, cường đại nội lực tựa như lao nhanh không thôi trường giang chi thủy, mang theo vô cùng cường đại thế công, hướng phía một thân lụa mỏng cùng mình rằng co nữ tử công tới. Nữ tử như cùng ở tại khiêu vũ bình thường, bầy sa đong đưa, quanh thân nội lực tựa như gợn sóng đồng dạng khuếch tán ra đến. Đem Quế Viên công kích mà đến nội lực triệt tiêu mà đi. Người nhẹ như cùng hồng nhạn bình thường, nữ tử hướng về sau rút lui mà đi. Cuồn cuộn sóng bên trong lập tức xuất hiện một đạo hồng câu. Mấy hơi ở giữa, nữ tử chính là đến bên ngoài trăm trường, xa xa nhìn xem Quế Viên, nói, Bồ Đề chùa tiểu hòa thượng, ngươi đừng muốn xen vào việc của người khác, miễn cho mình dẫn lửa thiêu thân. Quế Viên sắc mặt khẽ biến, có chút không vui nói, ta ngược lại thật ra muốn xem thử xem như thế nào dẫn lửa thiêu thân. Nữ tử khẽ cười một tiếng, nói, thật sao? Quế Yên nhìn chằm chằm nữ tử, nói, ta lại xem xét. Nữ tử phát ra thanh thúy tiếng cười, ngón tay ngọc nhếch lên, chỉ vào Quế Viên, nói, ta cảm thấy chúng ta tất yếu đánh nữa, lấy rất là không cần thiết. Quế Viên biến sắc, nói, lời này từng rằng. Nữ tử liếc qua Quế Viên, trên mặt lộ ra vẻ khinh thường, nói, ngươi cảm thấy ta khổ tâm tiến vào Bồ Đề chùa bên trong chính là vì mấy quyển đơn giản Phật kinh sao? Không phải, ta tự nhiên là đồ cầu vật gì khác, đáng tiếc là ta không tìm được, thuận tiện hao mấy quyển kinh thư, lại là không nghĩ tới bị ngươi dây dưa cái không ngớt. Bây giờ trả lại ngươi tốt. Quế Yên nhìn chăm chú lên nữ tử, nói ra, ngươi tại mưu đồ cái gì? Nữ tử nhìn thoáng qua phương xa, nói, cái này hiển nhiên là không thể nói cho ngươi, bất quá ngươi ta ở giữa có thể hợp tác. Quế Viên trầm tư một chút, nói, ngươi muốn làm sao hợp tác? Nữ tử cười cười, trong tay xuất hiện một viên hạt châu màu xanh. Hạt châu chỉ là có con mắt lớn nhỏ, nội bộ nhìn như vô cùng phức tạp, nghiễm nhiên là một phương thế giới, có núi có nước, còn có các loại sinh vật. Quế Viên lẳng lặng nhìn trước mắt màu xanh ngọc châu, biến sắc, thần sắc trở nên rất là ngưng trọng, quan sát tỉ mỉ một phen, nói, đây là. Nữ tử cười một tiếng, nói, nhìn đến ngươi cũng không phải cái gì ánh mắt thiển cận hạng người, lại có thể biết cái này ngọc châu bên trong cất giấu bí mật. Đây là một phần ngày nguyệt cổ nước tàng bảo đồ. Ngày nguyệt cổ nước thờ phụng Phật giáo, nhìn lên bảo tàng tự nhiên cần Bồ Đề chùa vô thượng công pháp. Nếu là ngươi ta hợp tác, như vậy nhất định là có thể mở ra bảo tàng. Đến lúc đó ngươi sẽ có hoa không hết tiền. Rốt cuộc không cần qua Bồ Đề chùa bên trong như vậy thanh bình thời gian. Quế Viên thần sắc rất là bình tĩnh, nói ra, thật xin lỗi, ta không có hứng thú. Ngươi chỉ cần giao ra kinh thư liền tốt. Nữ tử thần sắc không khỏi giận dữ, nói ra, ngươi cự tuyệt ta. Quế Viên nhẹ giọng nói ra, xin đem kinh thư trả lại cho ta. Nữ tử phát ra hừ lạnh một tiếng, trong tay khẽ động, nói, nhìn đến ngươi là quyết tâm muốn cùng ta làm đúng. Đã như vậy, ta cũng chỉ đành không khách khí. Quế Yên nhìn chăm chú lên nữ tử, chân mày hơi nhíu lại, nhấn mạnh, nói, đem kinh thư trả lại cho ta. Nữ tử hai mắt phát lạnh, thân thể đột nhiên khẽ động, tựa hồ muốn lần nữa đào tẩu. Lần này, Quế Viên không có cho hắn mảy may thời cơ. Thân thể bỗng nhiên khẽ động, xuất hiện tại trước mắt của nàng, cương mãnh một quyền ném ra, bá đạo uy lực đập vào mặt. Nữ tử phát ra một tiếng kinh hô, nhanh lên đem trong tay kinh thư ném ra. Kinh thư tới tay, Quế Viên cũng là không tại nhiều để ý tới nữ tử, quay người rời đi. Nữ tử đứng ở tại chỗ, theo Quế Viên rời đi, trong thần sắc lộ ra vô cùng băng lãnh. Đại nhân, vì sao không cho chúng ta xuất thủ? Một đạo thanh âm rất nhỏ vang lên. Ngọc Linh Lung trong thần sắc hiện ra mỉm cười, nói ra, không sao, làm việc tốt thường gian nan. Đối với Kiều gia biểu hiện ra thái độ, Long Khuyết cảm giác được vừa lòng phi thường. Hắn muốn liền là kết quả này. Đối với cái này giấu giếm rất sâu tựa như quái vật khổng lồ nhưng lại là để ngươi không cách nào mò. Thấy Triệt Kiều ra, bây giờ đứng thẳng đến Tuyết Quốc mặt đối lập đây chính là hắn phi thường kết quả mong muốn. Trở về tới trong hoàng cung, Long Khuyết liên tục phát ra mấy đạo mật lệnh, vì cái gì chính là cho Kiều ra nhường đường. Phụ thân, ta muốn biết vì sao chúng ta muốn làm cái này chim đầu đàn. Kiều Hướng Tây trầm giọng hỏi. Kiều lão gia bình yên nằm tại trên ghế nằm, nhắm hai mắt, tựa hồ không thèm để ý chính mình cái này không dài đầu óc nhi tử. Nhị ca, phụ thân làm như vậy cũng là vì Kiều gia tốt. Từ Long Khuyết đăng cơ đến nay, chính là một mực tại âm thầm điều tra lấy ta Kiều gia. Đối với ta Kiều gia rất nhiều không thể lộ ra ngoài ánh sáng sinh ý cũng là nắm giữ không ít. Hắn nắm lấy chúng ta tay cầm, nhưng lại không nói, vì cái gì chính là lợi dụng ta Kiều gia. Phụ thân làm như vậy cũng là vì bảo toàn Kiều gia. Kiều Hướng Nam nhẹ giọng nói, trên ghế nằm nhắm mắt dưỡng thần Kiều lão gia tử mở ra hai mắt. Nói, lão tam nói không sai. Ta Kiều gia mặc dù gia đại nghiệp đại, nhưng là so với Long Khuyết Giang Sơn đến chúng ta hay là nhỏ quá nhiều. Các người phải nhớ kỹ chúng ta Kiều gia chính là sinh ý mọi người. Hòa khí sinh tài mới là đạo lý. Đương nhiên đến các ngươi thế hệ này, ta mà nói lấy đem các ngươi đưa đi làm quan, đó cũng là vì sinh ý nhu cầu. Mà bây giờ chúng ta muốn làm chính là cùng đế quốc làm tốt cái này một mua bán. Đổi một cái Kiều gia thiên thu vạn đại, nghe được lão phụ thân ngôn ngữ, Kiều gia tứ hổ đều là gật gật đầu. Kiều Hướng Đông trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói ra, phụ thân, cần chúng ta làm cái gì cứ việc phân phó chính là. Một mực nằm tại trên ghế lão gia tử ngồi thẳng, người, trong đôi mắt, tinh quang phát ra. Giờ khắc này hắn lần nữa cho thấy Kiều gia không ngã núi nên có khí thế. Các ngươi nghe, chúng ta các ngươi không tiếc hết thảy cho ta trả thù Tuyết Quốc. Chỉ cần Tuyết Quốc đại quân có thể gặp nạn, chúng ta nỗ lực vài thứ cũng là có thể. Kiều lão gia tử chậm rãi nói, phụ thân, chúng ta có phải hay không dùng lên những năm gần đây ẩn tàng quân cờ? Muốn làm chúng ta liền làm một cái lớn. Kiều Hướng Nam nhẹ nói, Kiều lão gia tử không có chút nào do dự, lên tiếng nói ra, hết thảy liền theo ngươi đi làm là được rồi, nhớ kỹ nhất định phải bọn hắn biết ta Kiều gia lợi hại. Chúng ta muốn vì Sơn Nhi báo thù a. Là, Kiều gia tứ hổ chăm miệng một lời nói, Kiều gia tứ hổ, lão đại Kiều Hướng Đông người xưng tài hổ, đánh cho một tay tính toán thật hay. Đem Kiều gia các phe sinh ý là xử lý thỏa đáng. Toàn bộ Kiều gia quyền lực tài chính một mực nắm chặt ở trong tay của hắn. Ngân khố chìa khóa một mực treo ở cái hông của hắn. Thường nghe được hạ nhân ngôn ngữ cái này Kiều Hướng Đông ngay cả đi ngủ đều là mở to một con mắt. Lão nhị Kiều Hướng Tây được xưng là si hổ. Tâm trí bình thường, thân thể khô gầy như củi, lại là lực đạo lớn đến đáng sợ. Phàm là cùng hắn so sánh qua lực lượng người đều là chết tại trọng quyền què của hắn phía dưới. Lão Tam Kiều Hướng Nam người xưng Tiêu Hổ. Thực lực bình thường, lại là Kiều gia túi khôn đoàn. Kiều gia có 2/3 quyết định chính là từ hắn quyết định. Lão Tứ Kiều Hướng Bắc người coi là Mãnh Hổ. Khi số là người bên trong chi Mãnh Hổ. Thực lực mạnh mẽ vô song. Kiều gia tứ hổ uy danh thế nhưng là bọn hắn dựa vào mình bản lĩnh thật sự đánh ra tới. Những năm gần đây Kiều lão gia tử coi trọng hun đúc dưỡng hối. Bọn hắn cũng là từ từ thu liễm lại phong mang. Bây giờ lão gia tử để buông tay đi làm. Nội tâm của bọn hắn bên trong thế nhưng là vui vẻ vô cùng. Là lão hổ liền nên hoành hành tại trong núi rừng. Không phải đợi tại lồng giam bên trong. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.